thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt, xưa chắn tay gọi tình bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta giận cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm buông ta, bên chiếu chăn tình xa nhịp thở, tiền đổi tay khi rủ cơn mưa, để chua xót trên bước đời. Dù trần ai gọi niềm cay đắng, những suy tư in đậm đường hằn, mình còn lại đâu để vui khi chót xa cũng lầy nhân thế. Có ưu tư muộn phiền lên sám hối, bạn quên ta tình cũng quên ta, nên chân đêm thui thủi một mình soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa ngùi lên trong mắt. Đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chinh sư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Kim Phước. Kính bạch chinh chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Chúng ta sống trong cõi ta bà này, quý vị có rất là nhiều người trên thế gian này, nhưng mà tại sao có những người thì người ta lại là giờ này người ta ngủ, giờ này khoảng 1:30 chiều, giờ này vô phòng máy lạnh ngủ ngon lắm quý vị, ngủ o cái là tới 5:00 thức dậy, có con nấu cơm ra sẵn rồi quý vị, ăn xong đi vòng vòng chơi chút cái 7:00 tới chiếu phim phải không? Rồi quý vị, chương trình là phim đủ loại hết, trong 60+ kênh truyền hình đó quý vị. Ai thích phim hài thì vô phim coi phim hài của Hoài Linh. Ai thích phim tình cảm thì coi phim tình cảm của Hàn Quốc. Ai mà thích phim kiếm hiệp thì coi là phim của Hồng Kông. Còn ai thích phim mà sử về đánh nhau thì coi của Trung Quốc nha quý vị. Còn ai mà thích coi phim tùm lum thì coi phim Việt Nam, phim nào cũng có chứ quý vị. Như vậy thì cái tới tối 8-9 giờ hết 2 tập phim mà quý vị, bắt đầu mắt nó hơi kéo rồi, kéo xuống ngủ một giấc tới sáng không quý vị, ngủ một giấc tới sáng ra cái ăn sáng trưa, cái tới trưa ăn trưa, chiều tới ăn chiều, cái ngày này qua ngày nọ 18, 19, 20 đến 6, 7, 8, 10 9 mà bắt đầu không quý vị vô chụp lồng oxy chụp lồng oxy một chút xíu rồi cái quý vị thở ra cái sao cái hít vô không có miếng gió nào hết trơn, rồi xong hết một kiếp đó quý vị thấy nó đơn giản như là đang giỡn không quý vị. Nhưng mà thực tế mình nhìn ra cái kiếp người mình nhìn qua quý vị, nhỏ tới lớn mình sống có bao lâu đâu. Nó thấy như vậy đó, mới đây 18-20 thôi quý vị. Mình mới thấy sờ, mới đi học lớp 1 nè, bây giờ á là lại tóc bạc rồi, con cái đầy đàn, có người có cháu nội cháu ngoại nữa, thậm chí có người có cháu cố rồi nữa. Đúng không quý vị? Như vậy thì mình thấy cái cuộc sống của nhân sinh là nó trải qua rất là nhanh quý vị. Tại sao nó nhanh? Tại vì cái vòng quay của trái đất mà nó nhanh. Tại vì cái sự hối hả của các phân tử và nguyên tử luôn luôn lúc nào nó cũng chuyển động. Nên tất cả những sự chuyển động càng nhanh càng đi đến sự hoại diệt càng nhanh, đúng không quý vị? Do đó mà mình nằm trong cái sự sanh tử luân hồi, thành trụ hoại không. Mà như vậy thì một cái người trí á, ta mới nhìn, ta quán tưởng lại cuộc đời mình, cuộc đời của những người xung quanh. Bắt đầu ta quán tưởng lại cảnh trí xung quanh mình, và quán tưởng lại những các cái con vật sống xung quanh mình trong một đời sống cộng sinh của vũ trụ quý vị. Bữa trước á, mình thấy ở đây là có mấy cây to to không, phủ tàn che lộng, chân bữa nay lên thấy mất tiêu. Thấy nè, không quý vị thấy không? Cuộc đời vô thường mà hoặc có hoặc không, có rồi mai mốt cũng còn không. Cái này là cái cây nó không biết thở, nhưng mà cái cây này biết thở nè, không quý vị, mà mai mốt thấy đó cũng mất luôn, không quý vị. Do đó mà mình nhìn, mình mới quán xét tất cả những cái xung quanh, không có nào tồn tại mãi hết trơn quý vị. Cái cây nó đứng đó, nó chịu nắng, chịu mưa, chịu sương, chịu tuyết, không quý vị, rồi cuối cùng nó cũng tàn lụn với thời gian. Mình đã cõi ta bà này cũng chỉ mình chịu cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, cảnh con nó quậy, cảnh chồng nhậu xỉn, cảnh thua số đề, vân vân, nhiều cảnh lắm quý vị, bi thương lắm, nhiều cảnh bi thương tan tóc lắm á. Do đó mà phim nó giới thiệu nhiều tập lắm quý vị, tập này tập kia tập nọ, đủ đề tài để mà phim giới thiệu lên hết. Đó là nỗi hoàn cảnh của mỗi chúng sanh nó khác nhau. Sanh cõi đời này ông quý vị bi hài lẫn lộn, rồi sống trên cuộc sống này tới càng già tuổi đời càng chồng chất, càng những kinh nghiệm đau thương, rồi cuối cùng cũng phải một đường ra đi, tay trắng trở về trắng tay, không ai đi mang theo cái thứ gì cả quý vị. Đến đây quý vị mới vừa mẹ sanh ra khóc khóc mà quý vị thấy có bộ đồ nào đâu, không quý vị. Khi mà mất đi còn hơn sanh ra một chút, được cái hòm với mấy bộ đồ hơn một chút, nó ngon hơn một chút, mà mới sanh ra đâu có bộ nào. Nhưng mà hồi ra đi quý vị, có người thì một vài chục bộ, có người năm bảy bộ, có người cái hòm bằng gòn, có người hòm bằng căm xe. Nhưng mà hòm gòn, hòm căm xe gì cuối cùng vô hữu cốt cũng cho giống nhau. Cho nào giống cho nào, đố ai lựa được cái hòm nào bằng gòn, cái hòm nào bằng căm xe, cái cho dở ra không có gì, cho không cục nào nấy, chổng xương lóng lóng nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ ra không, chả biết ai hoa hậu hay là thị nở gì cũng giống nhau, vô một chỗ một rồi cuối cùng cũng ra đi về miền gió cát đó quý vị. Như vậy thì cái đời sống nhân sinh ta nói chết rồi hết, không còn gì nữa chứ không gì. Chết rồi là tiêu rồi, là hết rồi, không có gì, không còn, nó hết thở rồi. Tất cả cái đều chấm dứt ở đây. Nhưng mà khi mà bí mật Thái tử Siddhartha sau khi ngồi chỉ cội bồ đề 49 ngày đi đắc quả Phật Thích Ca Mâu Ni, thì ngài mới dán được cái màn bí mật này lên. Ngài nói chết không hết đâu, chết thì còn. Một cái chết là bắt đầu một đời sống mới, một chuỗi sống mới, đâu quý vị. Và cái chết là chẳng qua là cái bắt đầu mà thôi, chứ không phải là cái chết là cái hết như là cái con người người ta nghĩ. Người ta thấy chết rồi tan hoại với thời gian, hết rồi nhà cửa tài sản tiền bạc con gì hết á. Nhưng mà Đức Phật nhìn và Đức Phật thấy được trên chuỗi sanh tử luân hồi của chúng sanh không bao giờ mất. Đi qua cảnh giới này, đi qua cảnh giới nọ, đi qua cảnh giới kia, cái dòng nghiệp nó dẫn mà đi suốt cái chiều của thời gian, không quý vị. Và từ vô thủy vô chung đến nay, và con người đã trải qua bao số kiếp, có lúc làm người, có lúc làm vật, có lúc làm chư thiên, lúc làm Atula, có lúc ở địa ngục, có lúc ngạ quỷ, có lúc súc sanh. Và trong những cảnh giới mà chúng sanh sanh ra quý vị, đều bị bức bách đối với cảnh giới đó. Mà những cảnh giới bức bách khác nhau, thì cái sự bức bách đối với chúng sanh khác nhau đó, Đức Phật gọi đó là nghiệp. Ví dụ như ở địa ngục, tối ngày ngồi trên cái chảo dầu ở dưới đốt lửa không à quý vị. Bình thường bệnh đây nè, lấy cái quẹt mình quẹt cái ngay chân á, sát bên mình không quý vị, nóng nhõm nhõm không, còn dưới toàn là chảo dầu đã lên hùng hục hục đổ mình, mình ở trong chảo dầu á, dưới này đốt lên không quý vị. Tối ngày nghiệp của chúng sanh mà quý vị thấy là lửa trên á, vừa lửa dưới nó bốc lên mà chảo dầu sôi sôi thảy mình chổng ra làm sao, có chịu được cảnh đó không? Không chịu, mà bắt mình phải ở trong đó đó quý vị, mà không phải một ngày. mà chẳng phải là năm mà nhiều triệu năm như vậy ha quý vị. Cảnh khổ của địa ngục tan thương đến đó, lúc mà người ta hành phạt như vậy thì làm sao mà nhớ tới cái gì nổi quý vị, nhớ tới gì, nhớ tới làm cách nào á quý vị để cho nó đỡ nóng hơn quý vị. La làng la trời trách đất, quý vị thấy một cái quả quạng xảy ra thì những người trong cơn quả quạng hốt hoảng quý vị la ghê gớm lắm. Cháy trung tâm thương mại thành phố á, người ta hốt hoảng, người ta la hải kinh quý vị. Khi lửa cháy đến rầm rầm rắc rắc, ta la hải kinh, thì những cái người mà la hải kinh trong cái cảnh lửa cháy đó, họ đâu có nhớ tới câu niệm Phật, họ đâu có nhớ tới là lúc đó chéo chân ngồi thiền. Nói cái gì, họ lo chống lại với hoàn cảnh không? Thì chính cái mà mình chống lại hoàn cảnh đó là cái nghiệp của chúng sanh phải lãnh. Nghiệp tại địa ngục chống lại cái hoàn cảnh nơi địa ngục. Nghiệp của ngạ quỷ là chống lại cái đói. Nghiệp địa ngục là chống lại cái sức nóng. Không có gì, thấy không? Đây đang tỏ xuống đây của một phần của địa ngục đấy. Nó tỏ xuống cái sức nóng quý vị. Nhưng mà mình hết khổ lại vui. Thấy không? Nóng đã, chiều mát, khỏe quá, đi xuống bờ sông làm thơ. Chừng này ai làm thơ nổi không quý vị? Giữa nắng chang chang này đi ra ngoài đường quý vị làm thơ và hát ngoài đó đó. À, như vậy mình thấy bất thường phải không? Nhưng buổi chiều mát, ta đi cặp bờ sông ta làm một cái bài thơ, không quý vị? Rồi ở trong cái tiếng chim hót, trong là một làn gió chiều, rồi trong là khói bếp nhà ai, khói lâm chiều quý vị. Thấy đẹp không? Mới ở trưa này nắng nóng gần chết, nhưng mà chiều thì lại đẹp vậy. Vậy thì nghiệp của chúng sanh, nhất là con người của mình, có khổ có vui. Các quý vị thấy không? Sáng dắt trưa này khổ gần chết, nắng chang chang, nhưng mà chiều bắt đầu vui tới rồi quý vị. Ta dập dìu, ta đi chơi, tới đi lui đi chơi, hưởng ngà ngoạn dưới ánh trăng này nọ, tất cả các cái nghiệp chúng sanh nó chiêu cảm như vậy đó quý vị. Nhưng mà cái khổ cơ bản nó không phải nằm chỗ đó. Khổ cơ bản là nằm trong chúng sanh. Bạn sống càng ngày càng lui dần, lui dần, lui dần, không có gì, nó không có sống hoài. Và sức khỏe này nó không còn hoài. Lúc trẻ thì khỏe đó, là sức lực cỡ nào, cử đảnh cỡ nào. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy già rồi, vác bao lúa vác nổi. Hồi nhỏ vác lần hai bao chạy dưới xà lan, chạy dưới ghe chài đi lên bay bay. Còn bây giờ 5kg gạo mà đi vừa lụm cụm không. Hồi nhỏ quý vị lên ngồi ở trên đám cưới hát một câu giọng cổ hơi dài cũng như Châu Thanh. Còn bây giờ bắt đầu hát nè, giọng cà rung Lan ơi, đầu nó rung, dây nó rung rồi. Nghe không quý vị? Còn hồi đó đi nguyên một làng hơi giọng cổ luôn. Nghe không quý vị? Mà nghe mát cái lỗ tai luôn. Còn bây giờ mình lên một làng hơi giọng cổ, cả bên ngoài người ta rất là chú ý quý vị. Ta chú ý là gì? Để chừng nào đứt hơi người ta đỡ. Có một vị nghệ sĩ ra ngoài Bà Rịa quý vị, đương hát lên hơi đứt luôn. Lớn tuổi quá lên hơi đứt luôn. Nghe không quý vị? Có nghĩa là bây giờ mình già mất sức khỏe, tất cả các cái nó đều không còn nữa. Nếu người nào biết quán sát như vậy, nghiệp quả của chúng sanh bắt mình phải làm người, cái nghiệp nó bắt mình phải làm người. Mà trong kiếp sống con người đó quý vị, mình phải càng già, rồi già nó bệnh đi, rồi chết, rồi quả diệt. Đó quý vị. Và trong khi đó mình lại không muốn già, mình lại không muốn bệnh, mình lại không muốn quả diệt. Mình không muốn mất của cải, tài sản của mình. Mình không muốn xa chồng, xa con, xa vợ. Không quý vị, có bao giờ mà quý vị thấy ai vui khi nổi là mẹ xa con, vợ phải xa chồng không? Không quý vị, có ai vui cảnh đó không? Mà cảnh tang thương mà, ta bà là chỗ tang thương, ta bà là chỗ đoạn trường ai ơi, ta bà là chỗ lễ rơi, ta là bà là chỗ một thời thương đau. Thương đau bởi cảnh chia tay nhau ngày tháng, thương đau bởi cảnh đời ngao ngán quá đa. Vợ xa chồng con lại đòi cha, nhưng con ơi tình đời là ảo mộng. Con xa cha, vợ phải xa chồng, em xa anh, rồi là ông xa cháu, rối cuồng cũng phải chia lìa quý vị. Bình thường bệnh đây nè, sanh ra tại thế gian, cái lỡ mà hai bên ly tán nhau quý vị, xót thương lắm. Cái đó là ái biệt ly khổ đó, xót thương lắm. À, nên trong chương trình TV quý vị có một cái chương trình mình coi rất là ngậm ngùi, đó là chưa bao giờ có cuộc chia ly vậy đó. Như chưa bao giờ có cuộc chia ly, phải không? Trên chương trình, trên đài truyền hình đó, coi rất là hay. Nhưng mà cái đài truyền hình đó, thì một tháng nó mới có một lần à. Như chưa từng có cuộc chia tay hay chia ly vậy đó. Một tháng có một lần à. Nhưng mà mình ở đây mình coi ngoài trường đời này coi nhiều lắm á quý vị. Sáng sớm tùng tùng sớm trên cái bắt đầu ở đó có mấy cuộc chia ly nghe. Ông nội chết nghe quý vị, là cháu 4-5 đứa chia tay ông nội. Ông nội chia tay cháu phải không? Ông nội có vợ tức là bà nội đó, là ông nội chia tay vợ mình, vợ chia tay chồng. Ông nội có cha của mình, có chú của mình, có bác mình, có cô mình, ông nội chia tay con. À, quý vị, rồi chú bác cô mình chia tay ông nội, bao nhiêu cuộc chia ly quý vị, nhiều lắm. Đó mới còn đám xóm trên à. Rồi qua bữa sau đám xóm dưới cũng chia vậy nữa quý vị. Có bữa hai đám nhập một, là vừa xóm trên vừa xóm dưới chung ngày. Có bữa đã ba đám nhập một à, quý vị thấy không? Nhầm khi á, kêu mà đạo tỳ á quý vị, nhầm khi kêu đạo tỳ cũng đụng giờ nữa. Kêu đụng giờ đang coi giờ đó để động quan quý vị, kêu không có, bắt là mấy thanh niên khiên luôn, tại vì đụng giờ à, vợ nhau vậy gọi là đông ken, ở dưới quê mình kêu gọi là đông ken quý vị, hùa nhau nhất là tháng Tết đó, đông ken dữ lắm á quý vị. Rồi người ta thê mà chống mà thê cũng không có, thê càng tay phải đặt trước nữa quý vị. À, ai đặt trước là càng tay khuyến mãi à. À, còn mà kêu á, liền cái một cái vị lên giá nha. Còn á, mà kêu lâu lâu á, đặt trước và đặt vé máy bay á, đặt trước 2 tháng được khuyến mãi phải không? Nhưng mà quý vị, không bao giờ cái đám ma mà có đặt trước càng tay chứ không biết nào chết đặt. Mình đi mình còn định ngày mình đi, chết đâu có ngày nào đâu định đặt đó quý vị. Nên tất cả các chỗ đều có thể đặt trước, đăng ký trước, ó đời trước. Nhưng mà kèn tay đám ma nè, chống đám ma nè, không quý vị, chỗ bán hòm không bao giờ có ai dám đặt trước chứ. Không có cái nào đặt trước chứ, không có. Kỳ vậy biết sao không? Là tại vì chúng ta không biết ngày nào chúng ta ra đi cả quý vị. Mình đến đây, mình không chủ động được, và mình ra đi, mình cũng không chủ động được. Đó quý vị, ở cõi ta bà nó đau thương vậy đó. Mình không muốn ra đi, cũng sợ ra đi quý vị. Nếu biết trước ngày ra đi thì hôm nay bắt đầu á, mình lại là giải quyết tất cả công chuyện hết rồi, không quý vị. Người ta hy vọng mình sống hoài à. Nên công chuyện này đâu có giải quyết gì đâu. Mà giải quyết không được, ôm cái nỗi hận sầu đó mà ra đi khi giải quyết chưa được chuyện của thế gian. Không quý vị, thường như vậy ta ra đi ta không đắc vào trong cảnh giới. Tại vì tâm mình còn vướng mắc, tâm còn vướng bận cảnh giới ta bà. Tâm còn mãi mê lo và chuyện hồng trần quý vị. Tuy là khổ sắp đến rồi, khổ dần sắp đến, nhưng mà quý vị biết đâu là bến là bờ, cư trần một cõi bơ vơ, bao giờ ở quý vị trở lại bến bờ tịnh thanh. Trong một kiếp lây quanh cõi tạm, trong một bờ đời bụi bám dày thêm. Ai ơi đất Phật đâu tìm, đường xưa mây trắng gỗ kim khó bì. Nghiệp dây quanh, nghiệp lại ly kỳ, trong tâm có Phật vậy thì ta tu. Cư trần một kiếp mà mê ngu, trong lòng chứa đựng hận thù đa đoan. Chi bằng giữ tấm lòng son, trì tâm niệm Phật mới còn ngày sau. Như vậy thì bắt đầu người ta quán xét cõi sống của ta bà này, không thấy gì nó vui lắm này, phải không quý vị? Chút vui cái chút lại buồn rồi, có còn lại có mất rồi, nhưng cuối cùng thế nào cũng mất trắng, không còn cái gì hết. Thì những người trí bắt đầu người ta quán xét tất cả cảnh giới của thế gian cái gì. Như vậy người ta mới đặt cái câu hỏi là mình đến đây để làm gì, và mình ra đi mình đi về đâu quý vị? Ta không giải quyết được câu hỏi này. Đến đây để làm gì, và mình đi về đâu, mình chả biết đi về đâu. Mà đến đây để làm gì cũng chả biết đến đây để làm gì nữa quý vị. Đâu người ta hỏi mình đến đây để làm gì vậy? Không lẽ đến đây để ăn, để uống, để mặc, để ngủ, rồi cuối cùng để chết. Vì vậy thì người ta trả lời là đến đây rồi để chết. Ra đi về đâu? Dạ thưa em không biết về đâu. Có ai biết về đâu không? Như vậy thì cuối cùng đến đây để làm gì? Thì cuối cùng cái đến đây là cái chết phải không? Vậy thì đến đây là để chết. Hỏi chết rồi đi về đâu? Dạ thưa không biết đi về đâu hết. Như vậy thì quý vị đến đây rồi để chết thì thấy nó buồn phải không quý vị? Cái gì chết là buồn à? Quý vị ra thấy á, cái cảnh ở bên nước ngoài á, mà cái cảnh mùa thu á, mùa thu chết đúng không quý vị? Nghĩa là cây lá nó tả tơi chứ không có một miếng lá nào. Bữa trước quý thầy đi qua Nhật đâu quý vị, cảnh không có cái cây mà trụi lũi, không có lá nào hết trơn á. Lá vàng rụng hết, lá xanh rụng hết, không có lá nào. Lưu Trọng Lư có bài thơ: em ơi có nghe chăng tiếng mùa thu chết, con nai vàng ngơ ngác dẫm trên lá vàng khô không gì. Mùa thu mà mùa thu chết ngắt luôn còn gì nữa. Như vậy thì cái chết nào cũng đau khổ, chết nào cũng buồn rầu hết đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng con người ta lại, cái cảnh đó là cảnh sau cùng trong một màn kịch đó quý vị. Dở cải lương của tuần đời, dở kịch của tuần đời, tuồng của tuần đời, phim của tuần đời đó quý vị. Có người chết, có người còn. Đâu quý vị thấy là bất kỳ kỳ một tuần cải lương nào, bất kỳ một vở kịch nào đó cũng vậy. Có người giỏi lắm, một hai người chết là cùng còn như người ta sống. Không quý vị, vở kịch nào cũng có hậu chứ. Chỉ có vở kịch của tuần đời là không có hậu thôi. Không quý vị, tại sao lại không có hậu? Cuối cùng ai cũng chết chứ. Lạ lùng không quý vị. Nên vở tuần đời là dễ tuần thê thảm nhất đó, ở trong thế gian này. Không quý vị. Như vậy là bi kịch đó là bi kịch của cuộc đời. Như vậy thì thê thảm nhất, thì tại sao chúng ta lại không ra cái cảnh thê thảm ở trong thế gian đó, mà mình thấy thế gian đó toàn là những cảnh đó, là vui không à. Mình không có thấy cái cảnh đó. Nên cái cảnh nào mà nó thê thảm nhất ở trong thế gian mà trong tâm của mình thì không muốn mong cầu ra khỏi cảnh thê thảm của thế gian. Như vậy một người nào mà mong cầu ra khỏi cảnh thê thảm của thế gian này, đó quý vị, thì người này mới cầu sanh về đây phương cực lạc. Người này mới cầu đi đến giải thoát, giải thoát chi kiến. Người này mới cầu ngộ nhập vào trong cảnh giới của Niết Bàn, Nibbana, không còn bất kỳ một đau khổ nào ở trong thế gian nữa. Như vậy thì cái người này bắt đầu trở nên thành người trí, người ta biết quán sát những cảnh giới xung quanh, bắt đầu người ta khởi tâm tu. Cái gì thì chính cái tu này mới là cái chánh nhân của tu. Chứ không phải thấy ai mà đi chùa cái đầu nói là bữa nay có bao xe nghe, bữa nay có hai xe bao xuống nghe, giờ đi nè, khỏi tốn kém chân quý vị. Bắt đầu cũng đi, nhưng đi không biết làm gì đó quý vị, thấy không? Giờ khi đi chùa mà không phải là đi chùa, nó khởi tâm tu, không quá sát cảnh giới của ta bà đó mà đi chùa thấy vui vui, lên xe bao xe khỏi tốn tiền thôi đi chân quý vị. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết quan sát lại cái cảnh giới một chút xíu nữa, chúng ta đi tu là hoàn toàn đầy đủ ý nghĩa của Phật đạo quý vị. Nên ta bà này là nơi thảm thương nhất, vở tuồng đời này là một bi kịch nhất đó quý vị. Như vậy thì nếu mà ai quán sát được cái này thì người đó sẽ thoát ra khỏi cảnh giới thương đau của thế gian này, tu hành đến ngày đắc quả luôn quý vị. Nên vào chiều hôm nay để trao đổi và giúp cho quý vị quán sát cảnh giới cái tuồng đời ở trong thế gian này như thế nào, nó có vui hay không, nó có buồn hay không, và cái vở kịch này nó có hậu hay không. Quý vị, để chúng ta bước tiếp trên chặng đường đời, cái nào mà không phải chúng ta tránh, còn cái nào mà tốt đẹp thì chúng ta đi. Nếu bằng không á quý vị, lỡ mà cái màn nó kết thúc giữa chừng cái rồi á, thì lúc đó cũng sầu thương buồn giận phải không. Như vậy vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài gọi là tuần đời thê thảm nhất. A Di Đà Phật. Mình có thấy là người ta đóng tuồng chứ quý vị. Thường thường á, người ta đóng phim, nó có cái vở kịch, ta biên kịch với có một cái nội dung là trước người ta ấn định. Nhưng mà cái vở kịch của tuồng đời á quý vị, không có nội dung trước. Nó lạ điều đó quý vị. Tuồng là gì? Là người phải đóng vai. Tất nhiên là trong một cái vở tuồng thì có vai này vai kia. Cái vai kép độc là cái vai ác đó quý vị. Còn cái vai hề là cái vai diễn cho người ta cười. Còn cái vai chánh á là vai để cho người ta thương đó quý vị. Như vậy á thì giai bi giai hài đầy đủ ở trong cái vở tuồng hết. Nhưng mà cái vở tuồng đó là được người ta biên kịch trước, có nghĩa là người ta viết nên một cái vở kịch phân màn trước hết tất cả cái, thì tới đâu anh phải làm cái gì, tới đâu làm gì, tới đâu làm gì, có hết đó quý vị. Tất nhiên là cái người này thủ vai của người khác, nên khi mà mình xem phim nói trời ơi người này đóng hay quá, trời ơi Diệp Chinh đóng cư trần thoát tục này hay quá. Ví dụ quý vị nói có à đâu hay, đóng con dai một hay gì đó, là trên tuồng cái lương trên phim đóng con dai một thì tối ngày luyện bao nhiêu đó. Quý vị thấy đó là cái bộ phim Tây Du Ký không, Mục Tiểu Linh Đồng đóng á, đóng vai Tôn Ngộ Không, đóng con dai một mà trong vòng 5 năm trường quay đó quý vị, nên đóng vai rất là xuất sắc. Tại tối ngày nhảy nhót qua lại không có vai Tôn Ngộ Không à, rất là xuất sắc, nên ai cũng khen cái vai Mục Tiểu Linh Đồng đóng ở trường á quý vị. Mình là có à đâu hay, thua tôi, hỏi thua tôi thua làm sao, đạo diễn viên điện ảnh ta nói mà thua mình là thua làm sao. Quý vị, ổng đóng có thằng dai mà xuất sắc trong vai một á, thì một tấm giấy khen thôi quý vị. Còn bây giờ đầu ở trong cái tuần đời nè, bắt đầu mình đóng mà có bao nhiêu vai á quý vị. Cái thứ nhất mình là mẹ, nhớ quý vị, thì vai mẹ. Mà mình là con của cha mẹ mình thì mình vai con. Nhưng đến chùa thì mình là vai gì? Vai Phật tử phải không quý vị? Đi học mình là vai là trò. Rồi nếu gặp bạn mình là vai là bạn. Gặp chồng mình thì mình vai là vợ. Gặp vợ mình vai là chồng. Đâu quý vị, đóng cái tuồng này đóng thủ các vai đóng một lúc một đó quý vị. Mà con người mình đóng vai hay lắm nha quý vị. Vừa gặp chồng cái nữa là anh ơi anh, bắt đầu đóng vai vợ nha. Gặp con nạt liền, đi đâu về, quý vị thấy không? Còn quý vị ơi, gặp quý thầy cái đóng vai này là đóng vai Phật tử A-di-đà-phật quý vị. Nhưng mà đóng vai cái mà bán cá ngoài chợ là khác nha quý vị. Sáng sớm hỏi cá lóc này ký nhiêu, 50 ngàn, 10 ngàn được không? Rồi bắt đầu vai nè quý vị ơi, mặt nó gây gây lên, bắt đầu ha, nguyên một cái la phan sổ nè, nào là dây chì nè, móc câu nè, lưỡi lam nè, phóng ra nè, phóng liên tục đó quý vị. Như phóng liên tục người ta như tát nước vào mặt người ta luôn. Nhưng mà dắt chưa đi lễ Vu Lan vô chùa ha quý vị, cũng cái cô bán cá đó quý vị, đóng vai bà bán cá. Nhưng mà bên vừa vô bước tới cổng chùa đóng vai Phật tử nha, mặc áo chàng vô khúm núm rồi đó. Gặp quý thầy A Di Đà Phật, rồi nghe nó thanh thao, nó nhẹ nhàng, nó hay dễ sợ luôn. À, quý vị thấy đóng vai chưa? Mới nãy ngoài xăng tay áo lên chửi tát mặt ta chứ giờ A Di Đà Phật đi lúm khúm nữa. À, quý vị thấy không? Nhưng mà về nhà à, gặp chồng mình là khác nha. Gặp chồng ha, ông chồng la tiếng làm vừa đi chùa hoài, xanh xách xách bỏ nhà bỏ cửa quý vị, khúm núm liền phải không, nép ngang bên liền. Nhưng ra đi sao gặp con điện chơi điện tử đầu chút hết, nãy chồng chửi giờ vô chút rồi nha. À, quý vị lấy cây roi bắt cúi xuống nằm quá chừng á quý vị. Thấy con người mình không đóng hay lắm, đóng vai này vai kia, chở qua chở lại, chở tới chở lui. À, quý vị đóng rất là tài, nên con người mình là những cái diễn viên đóng rất là tài ba quý vị, mới lẹo qua đây cái vai khác, lẹo lại cái vai khác, đóng tới lui mới ha, là à, chống nạnh ra lệnh cho người ta, rồi một chút cái mình khúm núm ha quý vị. Nên á, mình là người đóng vai hay nhất thôi quý vị. Nhưng mà cái đó là vở kịch của cuộc đời đó quý vị, là cái tuồng đời đó. Nhưng mà cuối cùng á, trong cái tuồng mà trên sân khấu á quý vị, có lúc bi, có lúc hài, nhưng mà đa số là kết thúc có hậu. Nhưng mà tuồng đời thì kết thúc có chỗ một á quý vị. Cái kết thúc của tuồng đời á, bây giờ trẻ nè, bắt đầu á là những cái cảnh đẹp lắm, tươi rối rồi quý vị. Bắt đầu tới cái tuồng đời mà cái màn chót á, coi đừng coi nhiều, coi tuồng đời á, cái màn mà nó mới mở màn á quý vị, là khóc e e, khóc khổ oa, khổ quá đó. À, thì mình chưa thấy gì phải không? Rồi đến lúc cưới vợ, cưới chồng, có con, lăn lộn cuộc đời á, thấy cái đó cũng tươi lắm á quý vị, cũng hay lắm quý vị. Hạnh phúc đồ dữ lắm, nói những lời đường mật, yêu thương, ngon lành, đồ dữ lắm á quý vị. Nhưng mà trong đó cũng có xen kẽ những cái buồn, nhưng mà mình coi cái cảnh chót thôi. À, quý vị coi cái màn chót á, mình mới thấy nè. Lúc mà sanh ra e e đó là cái màn đầu, nhưng mà tới cái màn chót kéo màn ra cái quý vị ơi, thấy tóc bạc trắng nè, cầm cái rậy rung rung đi lập cập màn chót á. Nghe không quý vị, cái màn đó là màn kết thúc luôn rồi đó, màn chót. Nghe, thấy cảnh già rồi chút, thấy nằm trong bệnh viện thổi lòng oxy, ai cũng vậy chứ á, chứ không phải người ta mà mình không có đâu nghe, đừng cười à. Ai cũng vậy chứ, cái màn chót, cảnh đó cảnh chót là cảnh sau cùng rồi. À, quý vị, cảnh đó là ra về luôn đó, đi coi phim cảnh đó tới cảnh ra về luôn á. Bắt đầu cầm cây gậy đi cà rung nói năng lập cập quý vị, cười một cái còn có một cây hai cây răng à, gì thấy không, rồi da nó nhăn nheo hết đó quý vị, rồi tóc bạc phơ trắng phiếu hết, rồi nằm trong bệnh viện thở oxy thôi thớp, rồi cuối cùng á quý vị đó, kèn tay chống đánh đông á, lợi cho quý vị, và cuối cùng đi ra ngoài nghĩa địa xuống lấp đất lên xong nắm mồ hết phim. Vậy thì cái màn kịch cuộc đời cuối cùng là gì? Mới đầu sanh ra, cuối cùng là cái nấm mồ với cái bia, hết, không có hậu, phải không? Kết thúc đâu có hậu đâu, kết thúc cuối cùng ai cũng phải khóc than mà tiễn biệt ra đi chứ gì. Nên cái vở kịch cuộc đời thấy cái biết liền, tuồng đời thấy cái biết liền. Tuồng đời là cái cuối cùng của nó, là chia tay, là thảm sầu, là ra đi, là bia mộ, là hủ cốt. Nói không quý vị, cái đó là cuối cùng của cuộc đời, ai cũng bị, cuộc đời nào cũng bị, ai cũng bị chứ quý vị, không có ai mà không bị hết. Tới thậm chí Đức Phật của chúng ta cuối cùng cũng phải lễ trà tỳ rồi mà thiêu để xá lợi. Nói quý vị, từng rừng xa la sông thọ khóc thương mà qua tả tơi ra với nền của thành câu thi na hết. Nói quý vị, kể cả Đức Phật, kể cả các vị A-la-hán cũng vậy, nếu ai sống trong thân phận con người cũng bị tuồng đời như vậy. Nói quý vị, tuồng đời mới sanh ra hả quý vị, thì người ta vui, người ta đón nhận, nhưng mà cuối cùng cũng phải tiễn đưa, kết thúc trong bi thảm của cuộc đời. Như vậy không lẽ mình chịu như vậy sao? Nói đó là cái dở đằng đầu tới đằng đuôi thôi. Bây giờ khúc giữa nè quý vị, bắt đầu tới khúc giữa là lúc cưới vợ cưới chồng á quý vị, bắt đầu lo cho con nha. Như vậy thì còn mạnh khỏe, còn sức lực, còn đẹp á quý vị, bắt đầu lo cho con, bắt đầu giả nợ lẫn nhau. À quý vị, người này lo cho người kia, người này ở không không à, mà người kia làm gần chết về nuôi người này. À quý vị, còn chưa tính mấy cảnh ly dị rồi đó. À, rồi khổ đau, rồi chia tay, rồi ái biệt ly khổ, à, rồi quán tắn hội khổ quý vị. Ghét gần chết nó lây quay quay quay gặp mặt hoài. Thậm chí á quý vị, ở gần nhà là chửi lộn nhau, xui xui vô đạo tràng tu cho nó thanh thản, vô đạo tràng tu nhìn qua nhìn lại thấy ngồi kế bên mình. Thấy không? Nó xui gì đâu mà xui dữ vậy không biết nữa. Ghét gặp hoài chiêu cảm. Nói quý vị, do đó mà trong cái cuộc sống của mình nó vậy, lúc thăng lúc trầm, lúc trôi lúc nổi. À, nhưng làm con người trôi nổi tan thương hết đó. Con người như cái bọt bóng, trôi lăn nơi này, trôi lăn nơi khác, lâu lâu bể cái bụp một cái. Nhưng mà cuối cùng tuồng đời nó mãn với những cái bi thảm như vậy. Như vậy thì cuộc đời nó lại là bi thảm như vậy. Thì cái người khôn bắt đầu, người ta quý vị, ta đang sống đây, ta biết cuộc đời kết thúc như vậy đó quý vị. Như vậy thì cái mà mình đi đến ở ngoài sau nè, sau cái đoạn đường đời đó, mình đi đến ngoài sau nè, mình đi đến như thế nào? Bắt đầu ta tìm một cái con đường là sau khi cái tuồng đó chấm dứt thì những diễn viên này sẽ diễn viên một cái tuồng khác. Nghe quý vị, mình chấm dứt tuồng đó rồi diễn cái tuồng khác, chứ không lẽ diễn viên dở diễn con tuồng một à? Đâu có quý vị, hết tuồng này diễn tuồng khác nhé. Ví dụ vô Châu Thanh hát trên cái tuồng là tướng cướp gì đó là một tuồng. Rồi mùa thu trên Bạch Mã Sơn là hai tuồng quý vị, người tình trên chiến trận là ba tuồng. À, rồi á, là Lan và Điệp bốn tuồng cứ đóng vai, đóng vai giống vai tiếp quý vị. Bây giờ mình tuồng đời là con người, phải không? Mình đóng từ đầu tới cuối, cuối cùng bia mộ á quý vị, rồi cuối cùng sanh ra trong một kiếp sống khác, đóng một cái tuồng khác. À, quý vị, nếu người nào á quý vị đăng ký mình đóng tuồng, bắt đầu mình đăng ký mình đóng nha. À, bây giờ á, nếu mình làm lành lắng giữ, miệng nói những lời ái ngữ, ý nghĩ những điều lành thiện quý vị, qua chuyến sau người ta cho mình đóng trên cõi trời cho nó, lên trên trời đóng tuồng cho nó quý vị. Nhưng mà mình sống ở trên thế gian này ai nói gì cũng nổi sân chứ, không biết thương yêu ai chứ quý vị. Làm toàn việc ác không, ta cho xuống dưới địa ngục đóng tuồng dưới á quý vị. Đóng tuồng gì? Là một người ngồi trên chảo dầu, thử cái đốt dầu lên mình cảm giác như thế nào đó quý vị. Lửa sôi hụt hụt hụt hụt hụt đốt dầu lên rồi á, có cái địa ngục á là toàn bùng với máu, còn nhảy dưới bơi với nó sâu ngòm ngộm á chứ có gì. Còn cái địa ngục có lưỡi cưa á quý vị, cưa hai người này nè. Người địa ngục là trâu cài lưỡi lê, còn chưa nói là địa ngục á là chơi game đó quý vị. Đâu phải mà vô chổng mà chơi game, là ngồi chơi game như kiểu thế gian đó quý vị. Chơi game ở thế gian làm mất thời gian, mất tiền bạc nào quý vị. Vô cái địa ngục chơi game á là những cái nhân vật trong game bắt đầu nó đánh mình. À, bắt đầu Võ Lâm Ngũ Bá nha, anh hùng xạ điêu, thần điêu đại hiệp, cô gái đầu lâm á, là mình chơi Võ Lâm Trường Kỳ quý vị. Bắt đầu những nhân vật đó đậu cầm kiếm lại nè, đấm nó đá, nó đâm nó chém gì đủ thứ chứ quý vị. Tại vì trong tâm tưởng của mình nó toàn những nhân vật đó không à. Cuối cùng á mình chết đi, mình lạc vào trong những nhân vật đó và bị nó cấu xé đánh lại nhau, gọi là địa ngục vi tính, địa ngục game online. Nghe không quý vị? Đó là trong tâm tưởng của chúng sanh ra thôi. Rồi địa ngục á là khiêu vũ. Đó quý vị. Rồi mình ở đây á là mình đi khiêu vũ mất thời gian, rồi á là mình á là ăn chơi phung phí, không đem thời gian đó đem đi phục vụ cho con người, phục vụ đất nước, phục vụ nhân sanh. Bắt đầu vô đó nhảy nè quý vị. Lúc mà mình nhảy ở đây á là mình nhảy trên guốc, mà trên giày, lúc đó nhảy chân không mà trên cái bàn trong á. Trên bàn trong nó nằm nhảy chảnh á quý vị, nhảy tưng tưng tưng trên đó mới thấy thảm một cái cảnh ở trên đó để trả lại những cái gì mà mình đã gieo ở tại thế gian. Đó quý vị, nên tất cả các cái đều phản ảnh qua tâm thức của mình hết, không có cái gì mất đi hết đó quý vị. Trong chốn trần hồng không làm cái gì mà mất đi được hết đó. Nó chứa trong biển tàng thức của mình hết, không mất đi được cái gì hết đó. Dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài, ai có biết trần ai là nợ, ai có hay nhớ quý vị cảnh vợ cảnh con. Chết đi thân xác đâu còn, bao nhiêu duyên nghiệp hao mòn hay chăng. Đời còn khổ lanh quanh cõi tạm, đời còn lo bụi bám ngày đêm. Cuộc đời nhớ quý vị càng khổ sầu thêm, sao không tu chút nữa mà tìm thiện lương. Tìm nơi chốn con đường giải thoát, nơi Tây phương chim hót rồng đùa. Tại sao ta lại chanh chua, tại sao ta lại cợt đùa thế gian. Trong thân thể còn mang còn nợ, nợ gia đình, nợ vợ, nợ con. Trăm năm nghiệp quả chưa mòn, ngàn năm cái ác vẫn còn trơ trơ. Ta trở lại bên bờ giác ngạn, niệm Phật đi cùng cạn nỗi niềm. Di Đà nhất tự thiên kim, trì tâm niệm Phật sao tìm Tây phương. Đến nơi đó đài trường Phật báo, đến nơi đây cõi sanh lão bệnh già. Cõi trần là cõi trầm kha, Tây phương cực lạc lướt qua sông buồn. Có vẻ trời nắng quá quý vị, nóng quá phải không? Trời thì trời nắng là trời nóng như vậy đó quý vị, nhưng mà trong lòng của mình là rất là dịu mát, thanh thanh bồ đề tâm tăng trưởng. Ai mà ngồi nghe pháp tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật dưới cái cảnh trời nắng thế này, công đức gấp hai lần không quý vị. Tại sao công đức gấp hai lần? Tại vì sự nhẫn nhục của tâm, trong tâm mình có sự nhẫn nhục thì phước báo công đức nó dày thêm, mà không có sự nhẫn nhục thì phước báo công đức nó bình thường thôi quý vị. Nên cái gì mà khó làm mà mình làm được thì phước báo công đức nó tăng lên. Nên khi mà cái cảnh người ta tu hành không được thì mình tu hành được thì phước báo công đức tăng lên. Bây giờ ví dụ như người đời nè, người ta chửi mắng mình nhẫn không được. Cái người tu, người ta chửi mắng mình nhẫn nhịn được quý vị. Thì cái người tu này được phước báo công đức nó tăng lên. Tại nhẫn nhục, không quý vị, là một cái pháp để vượt qua được chính mình, không quý vị. Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Cú, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Mà bản thân mình là cái gì? Tức là thắng cái ta. Mà cái ta là cái gì? Là cái ý của mình bên trong không quý vị, là cái tâm của mình. Ta tức là cái tâm của mình. Mà thắng được vọng tâm của mình là chúng ta thắng được tất cả, vượt qua được cả kiết sử và triền cái luôn, nên công đức tăng lên. Mà cái gì để thắng được cái tâm này quý vị? Là chữ nhẫn nhục á, nó thắng được cái tâm. Tại vì mỗi khi người ta chửi, người ta mắng, hoàn cảnh thúc bách làm cho tâm mình nổi sân lên, thì nhẫn nhục để làm phá tan cái lòng sân này. Đâu quý vị, có nghĩa là tâm của mình lúc này là sân, tức là mình là sân. Nên bây giờ mình nhẫn nhục để hóa giải, phá tan cái lòng sân này, gọi là học xong chữ nhẫn, niết bàn không xa là chỗ này. Nhẫn để vượt qua được cái tâm ma của mình. Tức là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy là mình có hai loại thống tâm. Tâm thứ nhất là Phật tâm, tâm thứ hai là ma tâm, gọi là vọng tâm. Phật tâm là tâm tỳ lô giáp na Phật, bàn bạc trong không gian và thời gian. Còn mà tâm ma là tâm lúc nào cũng vọng niệm hết trơn á quý vị. Mình nghĩ cái này, mình nghĩ cái kia, rồi là hơn thua, hận thù, chém giết, rồi làm khổ lẫn nhau, đó là tâm ma. Thì mỗi khi mà tâm ma khởi lên ở trong lòng của mình thì mình muốn ăn tươi nuốt sống người ta không à. Mình là muốn lúc nào mình cũng chống lại người ta chứ. Mình không bao giờ nhẫn nhịn được người đời chứ. Và cái đường tu mình cũng không được nhẫn nhịn đó quý vị. Nhẫn nhịn nó khác với nhẫn nhục. Nhẫn nhịn tất nhiên là mình nhẫn rồi mình nhịn người ta. Còn nhẫn nhục là một cái hạnh của lục độ ba la mật, có nghĩa là thắng lại bản tâm của mình. Mà bản tâm của mình là gì? Tham, thắng lại tham. Buồn, thắng lại buồn. Ganh ghét, thắng lại cái ganh ghét. Si mê, thắng lại cái si mê. Ghen, thắng lại cái ghen. Đấy không quý vị? Như vậy thì cái tâm mình khởi lên cái gì mà mình thắng lại nó, có nghĩa là mình đã thực hiện hạnh nhẫn nhục. Có nghĩa là không để cho nó trào ra ngoài. Đấy không quý vị? Mà người nào thực hiện được hạnh nhẫn nhục này thì người này gần với bậc thánh nhân. Có nghĩa là ở sát một bên bậc thánh nhân luôn. Bậc thánh nhân mới nhẫn nhục được. Người đời không bao giờ nhẫn nhục được đó quý vị. Nhưng mà muốn nhẫn nhục thì mình phải có lòng từ bi thương yêu. Mà muốn có lòng từ bi thương yêu phải có thứ tha hỷ xả cho người ta. Có nghĩa là mình đã thứ tha cho người ta, thì phát triển được lòng từ bi. Mà phát triển được lòng từ bi thì cái tâm nhẫn nhục của mình á, là chịu đựng được với thời gian, chịu đựng được với tâm mình. Bây giờ ví dụ nha, người ta đi giữa đường người ta bỏ. Có người ăn chay á, ăn chay giữa chừng bỏ không quý vị? Không ăn chay tới cuối đoạn đường được. Và có người tu tu nửa chừng bỏ. Nhưng cái người nào mà ăn chay hết quãng đời mình tới khi nhắm mắt luôn thì người này thực hành xong hạnh nhẫn nhục. Cái người nào mà tu cho đến hết cuộc đời mình luôn thì người này thực hành xong hạnh nhẫn nhục, phải không quý vị? Chứ còn nếu mà chúng ta là không vượt qua được thì chúng ta không thực hành hạnh nhẫn nhục. Chứ không phải người ta chửi mình nhịn không là nhẫn nhục quý vị. Nhẫn nhục có nghĩa là chịu đựng của cái tâm mình mà không cho nó khởi qua một tâm khác. Bây giờ ví dụ như tâm ăn chay, nó không thể khởi qua tâm ăn mặn được. Tâm tụng kinh không thể khởi qua tâm chửi lộn được, phải không quý vị? Và tâm thiền định không thể khởi tâm vọng động được. Cái tâm là từ bi tương yêu, người ta không thể khởi ra tâm tham được. Đó quý vị, vậy gọi là nhẫn nhục. Tức là mình chịu đựng được cái tâm đó, mình dằn xuống đừng cho nó lộ ra bên ngoài đó quý vị. Còn nếu mà lộ ra bên ngoài là nhẫn nhục cấp 1. Còn nếu mà chúng ta từ trong tâm nhẫn nhục gọi là nhẫn nhục cấp 2. Bây giờ ví dụ này nha, mới đầu trong tâm mình nó manh nha nổi lên, bắt đầu mình đè xuống đè không được, nó lộ ra ngoài tướng. Là ví dụ tâm sân lộ ra ngoài tướng thì mặt mình nó đỏ, mắt mình nó nhếch ngược lên đó, và mắt mình nó ngầu ngầu nhìn ta đó quý vị, muốn là hãm hại người ta như vậy. Nhưng mà mình dằn lại được, đáng lẽ mình phải tát ta tát, nhưng mình dằn lại được, giơ tay lên cái bỏ tay xuống đó quý vị, không đánh người ta. Như vậy là mình dằn lại được, tức là mình nhẫn nhục ở ngoài tướng, tức là nhẫn nhục cấp 1 là nhẫn nhục ở ngoài thô ở bên ngoài. Nhưng mà cái người tu hay chút nữa quý vị, thì mới cái tâm sân mình mới vừa nổi lên phía bên trong thôi, ta dằn lại phía bên trong liền, ta nhẫn nhục từ cái cấp độ từ phía bên trong mình, nó chưa lộ ra hình tướng, tức là chưa lộ ra ngoài thô, thì công đức này hơn là khi lộ ra ngoài thô rồi. Nên cái người nào mà manh nha trong tâm mà mình dằn được, giữ được ở trong tâm mình, tới khi nào nó mới vừa móng lên chút xíu thôi là mình đập xuống liền, quá giải nó xuống liền á quý vị, thì cái người này công đức lại gấp 2 cái công đức khi nó lộ ra bên ngoài tướng. Như vậy thì cái gì mình đừng cho lộ tướng á quý vị. Cái mặt mà mình thấy cái của con ta mình tham là hai mắt mình chớp lia chớp lịa. Không có gì thấy không? Cứ như nó lộ ra tướng mình thấy người này là tham. Còn mình ghen ghét tao có gì, bắt đầu mắt mình nó liếc, cái miệng mình nó hí, nó ngoách hứ. Đó là cái ghen ghét với người ta đó. Thì đừng, mình nhịn, mình đừng lộ ra tướng. Mình tính cái miệng mình tính chê môi, cái bắt đầu mình giữ cái môi lên không chê. Không có gì, mình khi dễ người ta đó. Đó vậy mình ganh ghét đó. Đáng lẽ là mình liếc mắt mình đá ngang ta một cái, bây giờ mình không liếc đá ngang một cái quý vị. Đáng lẽ mình nói một lời thô ác đối với người ta, nhưng mà mới miệng ra mình nói A Di Đà Phật, đáng lẽ chửi người ta đó, nhưng mà dùng câu A Di Đà Phật để hóa giải cái câu chửi đó, không quý vị, thì người này lại tăng trưởng công đức từ cái chỗ mà cái tâm mình khởi đó. Nếu mà mình giữ được từ ở phía trong tâm mà không cho khởi ra bên ngoài, không quý vị, thì cái người này tu hành xuất sắc. Tức tất cả các cái điều khởi trong lòng mà ở ngoài tướng người ta không thấy một cái nào trổ ra ngoài tướng hết quý vị. Có nghĩa là nhân ở bên trong chưa trổ thành cái quả phía bên ngoài thành tướng. Tất nhiên là cái y báo ở bên ngoài không quý vị, không lộ ra bên ngoài cho người ta thấy cái mà mình trổ từ cái nhân bên trong. Bây giờ cái nhân bên trong hung ác, trổ ra ngoài tướng hung ác quý vị. Có ngoài là cái nhân sân là trổ ra cái tướng sân không? Nhân tham trổ ra tướng tham, nhân giận trổ ra tướng giận, nhân buồn trổ ra tướng buồn. Vậy thì tâm của mình á, bên trong đang buồn, cái tướng mình đi sao? Đi nó rủ rượi xuống không có gì. Mặt mình á, hai chân mày nó sụ xuống. Và cái miệng nó méo xẹo một bên nè. Không có một chút mùa xuân nào trên mặt, cái mặt lúc đó là mùa thu trong cảnh đông tàn không phải không? Như vậy tâm buồn lộ ra ngoài tướng không? Nhìn ai buồn biết liền không có gì, nhìn tướng buồn biết liền. Nhưng mà vui bắt đầu lộ ra tướng nè, miệng mình cười chứ gì? Cười mà cười hết cỡ luôn á. Phải không? Là vui quá phải không? Đâu thử mình về nhà thử cái biết liền lấy cỡ chừng 500.000 vậy cho người ta thử cái, cho thằng con mình đi quý vị. Là mà con út út lại đây ba cho 500 là đi chơi đi con, bắt đầu nó cười các quý vị, biết là nó đang vui phải không? Nó lộ ra bên ngoài liền à quý vị. Còn bây giờ mình vừa cho vừa xong nó tao nói chơi tao lấy lại bắt đầu mặt nó sụ xuống đống. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái tâm mình như thế nào thì cái ngoài tướng mình nó hiện như thế đấy. Ta gọi là tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Có nghĩa là tâm của mình như thế nào mà hiện ra tướng mình như thế đấy. Như vậy thì cái tâm mình tu như thế nào thì cái tướng kiếp sau mình nó hiện ra y chang cái tướng mình như thế đấy vào trong kiếp sau. Đúng không quý vị? Cái đó là mình hiện liền tiếng phải không? Nhưng mà bây giờ tập quán nghiệp nhiều cái tâm khác nhau nó cộng lại nó pha trộn lại nhau thì hiện thành cái tướng ở ngoài sau. Bây giờ ví dụ nha. Mình có một ly nước trắng. Nhân chi sơ tánh vô ký, có nghĩa là ly nước trắng bắt đầu mình bỏ miếng muối vô. Nếu bỏ muối không á quý vị thì cái ly nó trở thành ly nước muối, nó mặn chát. Nhưng mà mình bỏ miếng muối vô đồng, bỏ miếng đường. Rồi á mình bỏ miếng cà phê. Rồi mình bỏ miếng sữa, mình bỏ miếng tiêu, mình bỏ miếng dầu vô á quý vị, bắt đầu mình nếm lên cái ra cái mùi gì. Đó, quý vị, thì cái cốc đó chính là cái mùi đó. Như vậy thì mình ở đây cũng vậy á quý vị, bắt đầu mình chửi người ta tiếng. Mình nghĩ ác một cái, mình liếc người ta một cái mà đâu phải liếc một cái một đâu quý vị. Rồi mình chề môi người ta một cái, nhưng đâu phải cái chề môi không, đâu có quý vị. Như vậy thì mình có làm thiện, có làm ác trong trọng. Bây giờ mình làm thiện là cái nhân thiện, là nhân vui cười phải không? Thì nó nắng cái miệng mình vé ngược lên. Nhưng mà mình làm ác quý vị là cái nhân sầu khổ, nó nắng cái miệng mình ngược và xuống. Bắt đầu trong trọng nó đấu tranh, nó nắng nhau mà. Này trừ kia, chứ trừ nọ. Không quý vị, nếu mình làm thiện 10 cái miệng mình đây, mà mình làm ác có 3, nó cong dòng xuống thì còn nhảnh lên tới 7. Không quý vị, làm qua cái tướng kiếp sau cái miệng mình tươi có 7 à. Nhưng mà ở đây mình làm thiện 10 quý vị, không có miếng ác nào qua. Cái kiếp sau nó nắng cái miệng mình là 10 cái bông hoa, 10 cái mùa xuân. Không quý vị. Nên khi cận tử nghiệp mà người ta niệm Phật á, thì nắng cái miệng mình lúc niệm Phật chứ cận tử nghiệp nó mạnh quá đó. Dù Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kiếp sau nắng ở miệng mình rất là có duyên, răng đều như hạt bắp đó quý vị, lúng hai đồng tiền trẻ càm dưới luôn đó quý vị, nhìn thấy cái miệng ra rất là đẹp, và cái giọng niệm Phật ra thì cái âm thanh của mình trỗi ra ngoài đó quý vị, rất là hay. Nên những người mà hát được tụng kinh hay, tiếng tốt đó quý vị, là những người đó xưng tán công đức Phật và đọc tụng kinh điển mật ngôn của nhà Phật và siêng năng niệm Phật đó quý vị. Nên ai mà tụng chú nhiều, đọc kinh nhiều chừng nào, đọc kinh tụng chú niệm Phật gọi là mật ngôn của Phật. Kinh dài thiết phải Phật thiết không? Chú dài thiết phải Phật thiết không? Như vậy thì những lời Phật thiết mà mình lặp lại lời Phật, đó là chánh ngôn, là mật ngôn đó quý vị. Thì người này đã gieo một cái nhân, quý vị, gieo một cái nhân Phật cho cái khẩu nghiệp của mình. Nên kiếp sau miệng rộng, quý vị, miệng rộng mà nam nghe miệng rộng nha, nữ miệng rộng là tiêu à, quý vị. Đàn ông miệng rộng thì sang phải không? Đàn bà miệng rộng thì cũng sang như thường. Con trai miệng rộng thì thành tài, con gái miệng rộng thì tối ngày điếc cái lỗ tai. Như vậy thì đàn ông là miệng rộng mà nói như rồng, nghe quý vị, nói hùng hồn, giọng mình như là sư tử hống đó quý vị. Là những người đã tán thán công đức Phật Thánh Tiên vào trong kiếp trước đó quý vị. Nên kiếp này trổ ra cái quả báo như vậy. Như vậy thì cái tuồng ở kiếp sau mình đóng á, là do nhân của tuồng này mình đóng á quý vị. Nếu tuồng này mình đóng cái giai gì đó quý vị mà nó thiện, thì qua nhân của sau á, nó ảnh hưởng cái thiện đó đóng qua một cái kiếp sau, mình chọn một cái nhân, cái giai đóng ở kiếp sau. Còn bây giờ á, mình đóng trong cái tuồng này mà mình chọn một cái nhân ác thì qua kiếp sau mình trở thành cáp độc. Còn cái nhân thiện thì qua kiếp sau mình trở thành giai chánh nè, đó quý vị. Bây giờ người nữ phải không, đóng vai ác không, qua kiếp sau đóng vai Tào Thị. Nam á mà đóng vai ác quý vị, kiếp sau đóng kép độc đó quý vị. Còn mình mà đóng vai lương thiện là kiếp sau mà đóng toàn là vai chánh không, mà vai chánh đi đâu người ta cũng chú ý chứ quý vị, vai chánh đi đâu người ta cũng thương chứ, à phải không? Đắt tôi vai chánh trong tuồng mà bao giờ có vai chánh nào ác không? Không có đó quý vị. Vai chánh là một cái nhân vật chuẩn mực để bao nhiêu người khác phải noi theo cái vai chánh đó, ta mới đặt cái vai đó là cái vai chuẩn mực, mới gọi là vai chánh. Chánh là gì? Vai chánh là chính đó quý vị, là chính diện, là trong một cái tập hợp đó thì cái người này là chuẩn mực nhất trong một cái tập hợp đó quý vị. Như vậy thì trong cảnh ở giới của ta bà này, ai là người chuẩn mực nhất của ta bà này quý vị? Ai nói đúng tặng phần quà liền. Ai là người mà không thể nào có thể sai sót gì cảnh giới ta bà này hết, chuẩn mực nhất ở cảnh giới ta bà quý vị? Như vậy là ai? Ai giơ tay lên? Ai giơ tay lên? Rồi ai chú? Chú phải không? Ai ai là một cái người mà chuẩn mực nhất ở cảnh giới ta bà này? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hả? Cho anh chàng pháo tay, tặng phần quà, chính xác. Đức Phật là một người chuẩn mực nhất ở trong cõi ta bà này, không ai qua hết. Do đó mà khi tán dương công Đức Phật, nó là thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, phải không? Thiên nhân là trời người, chi đạo sư là thầy của trời người, tứ sanh chi từ phụ là cha lành của bốn loài chúng sanh, loài nõn sanh, loài thai sanh, loài nó thấp sanh và loài hóa sanh. Như vậy là Đức Phật là một người mà chuẩn mực nhất ở trong thế gian này, ta gọi là lưỡng túc tôn. Lưỡng là hai, túc là chân, tôn là tôn quý. Như vậy là trong loài có hai chân, Ngài là tôn quý nhất. Nghe không quý vị? Là lưỡng túc tôn, là Đức Phật á. Như vậy thì ở trong cõi ta bà này không có ai có thể là hoàn thiện hơn Phật được đó quý vị. Tại vì ở trong những kiếp trước đó quý vị, Ngài trong lúc mà đóng những cái vai trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự, Ngài đều đóng những vai toàn là người tốt không. Nên cuối cùng cái hậu sau này á, Ngài trở thành tốt nhất trong cái thân tướng, tốt nhất trong cái thân tâm. Vậy trong cái thân tướng Ngài tốt nhất, Ngài sanh ra làm con vua, có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đó quý vị. Trong cái thân tâm thì Ngài á, là có gì đó quý vị? Có cả tứ thần túc ở trong tâm, đúng không quý vị? Ngài có đầy đủ lòng từ bi hỷ xả, và Ngài có bốn đức của Niết Bàn luôn, thường lạc ngã tịnh ở trong tâm của Ngài. Như vậy trong tâm của Ngài hoàn thiện, diệt đi tất cả kiết sử triền cái, cả chi mạc vô minh trong kiếp này luôn. Và trong cái tướng của Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Như vậy thì ngoài tướng của Ngài hoàn thiện, trong tâm của Ngài hoàn thiện luôn, đúng không quý vị? Như vậy thì đó gọi là chánh báo và y báo của Ngài hoàn thiện hết. Chánh báo tức là tâm của mình sửa đến mức sau cùng là cái gì, thì y báo hiện ra bên ngoài là cái sắc tướng và cảnh giới của mình sanh đến. Vậy là chánh báo y báo là hoàn thiện luôn á quý vị. Như vậy thì ta bà này là ta bà là thê thảm nhất, phải không? Là khổ đau nhất mình hãy nói. Tại vì cái tuần đời kết thúc là chỗ nào? Kết thúc là chỗ hủy diệt, là chỗ nấm mồ, là chỗ chia tay. Như vậy thì mình đã biết cuối cùng là con người ta cũng kết thúc ở chỗ đó không quý vị? Cũng buồn thương, cũng hờn giận như vậy. Thì có cách nào khi con người ta kết thúc đó mà mình không có buồn thương hờn giận trong cái kết thúc đó đó quý vị? Có nghĩa là trong tâm an lạc khi sống ở dưới thế gian này, và khi sanh qua một cái thế gian khác, mình trở thành thân tướng tốt đẹp và tâm của mình là trang nghiêm như là Đức Phật luôn được hay không quý vị? Có, Đức Phật đã tìm ra dưới cội Bồ Đề, đó là con đường tu quý vị. Ngoài con đường tu ra không có con đường nào để có thể tại ở thế gian này trước cảnh già bệnh chết mà mình vô quái ngại, trước cảnh già bệnh chết đó quý vị, mà mình tự tại trước cái hoàn cảnh, thì đây là một cái cao quý nhất của con người đang sống. Con người đang sống an vui nhất là khi mình tự tại trước hoàn cảnh. Mà tại sao chúng ta không tự tại trước hoàn cảnh quý vị? Tại vì chúng ta không có tu, chúng ta không hiểu giáo lý của nhà Phật, nên cuối cùng mình không tự tại trước hoàn cảnh. Mà không tự tại trước hoàn cảnh, mình bị hoàn cảnh câu thúc, bị hoàn cảnh lôi cuốn. Còn tự tại trước hoàn cảnh là không bị hoàn cảnh câu thúc, không bị hoàn cảnh lôi cuốn quý vị. Chỉ có người tu mới bước ra khỏi cái hoàn cảnh mà thôi. Còn tất cả người không tu là sẽ bị ngược và lại, đó là quảnh càng. Quảnh càng là dơ chân dơ giò lên, không quý vị, mà than mà khóc với cuộc đời này. Như vậy chỉ có người tu thôi vượt qua khỏi tất cả các hoàn cảnh đó, còn người đời bình thường không thể vượt qua được. Quý vị thấy là Đức Di Lặc không? Ngài luôn luôn lúc nào cũng vui cười đối với chúng sanh hết. Bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Có nghĩa là Ngài dung thứ, khoan dung độ lượng cho thế gian, và Ngài xả bỏ những điều mà thế gian không thể xả bỏ ở cảnh giới ta bà này. Nghe không quý vị? Như vậy thì người tu bắt đầu tự tại với hoàn cảnh. Nếu ai tập tu tâm tự tại với hoàn cảnh là người này bước chân vào một con đường gọi là con đường câu, trong câu kinh Ban Nha, có nghĩa là Bát Nhã. Người bước chân vào trong đó, mà người ở trong Bát Nhã ta gọi là thâm nhập Bát Nhã. Mà người thâm nhập Bát Nhã thì không còn cảnh khổ đau nữa quý vị, trở thành những bậc thánh nhân. Vì bước đầu của trở nên bậc thánh nhân thì chúng ta phải tự tại với hoàn cảnh. Do đó mà trong kinh Bát Nhã quý vị đã tụng hàng ngày đó, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, phải không? Như vậy thì quán tự tại có nghĩa là Ngài quán tự tại, không có Ngài quán tự tại nào cả, không quý vị? Đó là lấy sự mà diễn lý mà thôi. Ngài quán tự tại, vậy thì quán là gì? Là cái tâm mình hướng đến đó. Quán là cái tâm mình nó quán tới, là hướng đến. Ví dụ như Quan Âm Bồ Tát có nghĩa là quán Thế Âm Bồ Tát, nghĩa là quan sát cảnh giới của thế gian. Chữ quán có nghĩa là quan sát. Mà mình quan sát cái gì? Không quý vị, thường thường ở thế gian quan sát cái gì? Quan sát thấy lỗi của người ta chê, phải không? Quan sát thấy vàng khởi tâm tham, phải không? Quan sát thấy đẹp khởi tâm ái, phải không? Không quý vị, mình quan sát cái gì? Mình quan sát cái gì đi đến quyền lợi của mình, không quý vị? Mình quan sát đi á, là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ xung quanh mình. Mà mình quên quan sát cái của một bậc thánh, có nghĩa là quán cái tự tại. Mà quán cái tự tại là cái gì? Tự tại Có nghĩa là tất cả các hoàn cảnh không làm cho tâm chúng ta thay đổi được, gọi là tự tại. Bây giờ ví dụ như hoàn cảnh làm cho tâm mình thay đổi nào quý vị, người ta chửi cái sao? Sân phải không? Giận phải không? Như vậy hồi nãy tâm đâu có sân giận đâu, mà ta chửi nó mới sân giận. Bây giờ người ta giật hụi tự nhiên cái là buồn phải không? Vì nãy đâu có buồn đâu mà nghe tin giật hụi mới buồn, đúng không? Như vậy thì mình đâu có tự tại với cái giật hụi, mình đâu có tự tại với cái lời chửi người ta. Ta khen cái mình vui quý vị, hồi nãy mình đâu có vui đâu, bây giờ ta khen mình mới vui. Như vậy thì mình vui là bởi người ta khen, do đó mình không tự tại với cái người ta khen. Bây giờ người ta chê nè, chê cho cấp này tóc bạc dữ, xấu dữ, tàn nhang mụn không với răng rụng, bắt đầu mình buồn dữ lắm quý vị. Hồi nãy đâu có buồn đâu, nhưng mà bây giờ người ta chê mới buồn. Quý vị, như vậy mình không tự tại với lời chê khen của người ta, quý vị, mà mình bị cái lời chê khen thị phi ở trong thế gian này làm cho chúng ta khổ đau, khổ sầu, không quý vị? Và chúng ta thấy cảnh thay đổi ở trong thế gian bằng cảnh mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe thấy, và mình bị vọng động với nó. Như vậy mình không nhìn được thực tướng của vạn pháp. Nói thầy, thầy con nhìn rõ ràng luôn, sao mà không thực tướng, thấy rõ ràng luôn á. Vậy con thấy rõ ràng cảnh là người này chết nè, thấy rõ ràng cảnh kia khóc la nè, như vậy con không buồn sao được đó thầy. Thấy cảnh chết nhưng mà thực tế người ta đâu có chết. Chết có nghĩa là mới sống lại một đời sống khác. Như vậy nếu mình thấy bằng Phật nhãn, thấy bằng Pháp nhãn thì mình thấy người ta chết tức là người ta đang sống, thì lấy gì khóc? Không lẽ người ta vừa chết đi, người ta sanh ra là mình khóc đó quý vị. Nhưng mà ta chỉ thấy cái trước mắt thôi, người ta không thấy đằng sau nó là cái gì. Do đó người ta không thấy được cái chuỗi dài của sanh tử, không có tuệ nhãn này quý vị, bắt đầu người ta khóc. Nhưng mà khi mà người ta thấy được cái chuỗi này thì người ta không khóc nữa quý vị. Ta thấy mới chết đây sanh lại đằng kia rồi quý vị, sanh lên còn giàu hơn, còn đẹp hơn nữa, tại kiếp này có đi đạo tràng, sanh ra giàu vừa đẹp vừa quyền lực, con nhà đại gia, nó khóc gì khóc. Quý vị, kiếp này khổ gần chết luôn, kiếp sau sanh ra trong gia đình của vua chúa giàu sang, như vậy đâu có khóc làm gì phải không? Như vậy mắt mình nhìn vào trong hoàn cảnh mình thấy xấu suốt vào trong chiều thời gian đó luôn á quý vị. Như vậy thì người này có trí tuệ, người này có trí tuệ gì thì cái trước mắt mình diễn ra làm cho tâm mình được tự tại. Nhằm khi cái trước mắt mình diễn ra mình thấy vậy mà không phải vậy nữa, không quý vị, mình đừng vội vui buồn hờn giận đối với hoàn cảnh. Ngày xưa đó Đức Khổng Tử từ bên nước Lỗ ngài đi qua nước Tề, thì năm đó bị đói khổ quý vị, mà ngài có tới 3.000 đồ đệ thất thập nhị thiền, có 72 ông hiền và có 3.000 đồ đệ. Như vậy thì năm đó là thất mùa, đói khát dữ lắm, không có gì để ăn hết trơn á. Thì cả đoàn vậy là đói khát rất nhiều. Khi đi qua nước Tề á thì vua Tề mới tặng mớ gạo để ăn. Thì lúc đó Khổng Tử mới sai ông Nhan Hồi á quý vị, là một người mà đạo đức nhất vì hàng đệ tử của mà Đức Khổng Tử. Thì lúc đó Đức Khổng Tử mới sai ông Nhan Hồi nấu cơm. Và tại sao á là chọn Nhan Hồi nấu cơm, là tại vì lúc đang đói mà quý vị, sợ người khác nấu, khi mà nấu ra rồi chắc nó bay hơi, nó nhót hết không còn, nên lựa cái người đạo đức nhất, trung thực nhất để nấu cơm á quý vị. Lúc đó Khổng Tử đang ngồi coi sách, coi sách thấy ông Nhan Hồi nấu cơm chín chín, dở nắp son ra xới xới xới quý vị, mới nhìn qua nhìn lại không thấy ai, mới lấy cái muỗng hớt hớt hớt lớp dắt lại cục, nhìn qua nhìn lại không thấy ai, bỏ vào nhai ha quý vị. Lúc đó Đức Khổng Tử hỏi, ôi, ông nhìn xuống la ngài, ông Nhan Hồi là ông là thuộc về là đạo đức nhất trong hàng đệ tử mình mà còn như vậy nữa, thấy bây giờ ở trên đời này còn ai đáng tin nữa. Đức Khổng Tử khởi lên cái ý niệm đó quý vị, thì một chút các cái người khác đi bẻ rau về luộc mới đem lên bưng cơm ra để chia ăn quý vị. Thì ngài Khổng Tử nói là lâu nay đói khát không có cúng cơm cho ông bà của quyền thất tổ, thôi bây giờ mình bới tô cơm cúng cho ông bà nếu bữa nay có cơm. Như vậy thì hỏi các hàng đệ tử, cơm này là cơm có tịnh có sạch hay không, nếu tịnh sạch thì cúng cho ông bà, không tịnh sạch thì thôi. Thì lúc đó Nhan Hồi giơ tay lên, dạ thưa sư phụ, cơm này không có sạch. Hỏi sao vậy? Là cơm này hồi nãy con nấu, con mở nắp ra, con không cẩn thận bò hóng trên nóc nhà nó đớt xuống vàng lớp nè, đen thui à, nên con mới hớt cái lớp bò hóng lên trên, con mới giục đi, con dắt lại tính giục đi, mà thấy uổng quá, người ta đang đói khát đây, không lẽ mình hớt cái lớp cơm ở trên vậy giục đi, nên con bỏ miệng con nhai luôn. Như vậy thì phần cơm con đã ăn xong, bây giờ con ăn rau thôi, còn nhường lại cho huynh đệ. Lúc đó Khổng Tử ngài mới nói là chính ta là được mọi người tôn sùng, là người có đạo đức ở trong thế gian này, ta nhìn không có gì để sai lầm hết, mà bữa nay ta nhìn vậy không phải vậy, nhìn thấy ông Nhan Hồi hớt hớt hớt cơm, tính đâu là không ăn dụng, Ai ngờ đâu ông hớt lớp bò không, ông ăn cái phần đó quý vị, để hy sinh nhường cái phần cơm gạo đó cho huynh đệ của mình ăn đó quý vị. Bây giờ cái mình nhìn trước mắt chưa phải vậy, bắt đầu mình dán màn bí mật lên bởi Phật pháp này quý vị. Thấy ca sĩ tứ đại thiên vương ca lên sân khấu quý vị, thấy đẹp quá quý vị ơi. Cái miệng cười có duyên sao, cái da nó trắng nó mịn màng sao quý vị. Dưới này mình ái mộ, nhìn lên sân khấu mình ái mộ, đèn màu chớp chớp ái mộ quý vị. Qua chiến sau đầu á, có cô Phật tử thấy một cái diễn viên á, nghệ sĩ rất là nổi tiếng, không nói tên, ở thành phố đi xuống quê hát á quý vị, nam, nghệ sĩ nam, hát hay vô cùng luôn, hát cái lương quý vị. Có cô Phật tử này bỏ chồng, bán 2-3-4 giả lúa đó đi lên gặp nghệ sĩ cho bằng được, ái mộ mà. Mới mở cửa ra, gặp nhà cốc cốc, đóng chuông mở cửa ra. Ai gọi đó, có tụi đây, đi ra hỏi gặp ai vậy, gặp nghệ sĩ đó, hỏi sao vậy. Chú ái mộ, trời ơi, nghệ sĩ như vừa đẹp á, mà vừa hát hay nữa. Ông là đẹp nè, bây giờ mặt gỗ không. Tha phấn á, lên nhiều năm quý vị, nó ăn vô rổ, rổ, rổ, mà lúc lên sân khấu người ta tha giày lên lớp quý vị. Bắt đầu đẩy cái môi son lên nữa chứ quý vị, làm vua nữa chứ, đừng dung gom ra lệnh á. Ở dưới nhìn cái quý vị ơi, thấy nó hết tham. Như vậy mình thấy vậy có phải vậy không? À, quý vị thấy không? Mà sáng sớm gõ cửa người ta nữa ráng nói chuyện chưa xúc miệng nữa chứ. Không biết hôm về khuya quá chưa tắm nữa, còn bay mùi lất phất nữa chứ quý vị. Đó, bao nhiêu tâm ái mộ lúc này sẽ trở thành ái ngại rồi. À, quý vị thấy không? Nên thực tướng đó, của cuộc đời, mình nhìn thẳng vào đó chứ mắt thấy tai nghe chưa chắc phải vậy đâu quý vị. Mà bằng nhìn con mắt pháp, con mắt trí tuệ của nhà Phật, mà trong kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp Đức Phật dạy là con người mình tập nhóm những cái gì, răng tóc ngoài môi lưỡi rồi máu me xương thịt ruột non ruột già đồm dãy không quý vị, là con người mình nó tổ hợp vậy đó. Nếu mình nhìn ra được thực tướng của dạng pháp vậy mình có trí tuệ, đó gọi là trí tuệ ban nha, gọi là trí tuệ của Bát Nhã. Như vậy thì mình đang đóng trong cái vở tuồng đời nào quý vị, nó thê thảm mà mình trở thành không thê thảm. Tại sao nó lại thê thảm á quý vị? Tại vì mình không muốn vậy. Nhưng mà cái quy luật của cuộc đời nó phải đi qua các cửa đó. Nó phải già phải không? Phải bệnh phải không? Phải chết phải không? Phải bị người ta gạt phải không? Phải bị đời dùi dập phải không? Phải ra ngoài đấu tranh, ta phải hơn thua nhau phải không? Chém giết hận thù phải không quý vị? Cái đó là quy luật của cuộc đời. Tại vì con người ta còn nóng giận, còn tham, còn sân, còn si ở trong đó quý vị, thì người ta còn hại nhau, người ta còn nói hơn nhau từng ly từng tí từng lời đó quý vị. Đó là bình thường. Khi mình có cái trí tuệ Bát Nhã mình nhìn đó bình thường không quý vị. Nên có ai đó đi đến nói với mình đó quý vị, chị Tám ơi chị Tám, bà Năm ở xóm trên nói chị Tám nát hết trơn, nói xấu nát hết trơn chị Tám. Hồi chưa tu nha, hồi chưa có đi đạo tràng chùa Kim Phước quý vị ơi, nổi nóng đùng đùng, nó là đứa nào vỗ bằng cái bóp mà dám nói bà nó. À, quý vị, nhưng mà bây giờ đi đạo tràng tu về quý vị mỉm cười nhé. Hỏi bà Năm nói sao? À, bà Năm chê Tám mốm, tao rụng răng thì mốm chứ sao mày. À, chê Tám xấu, tao già xấu chứ sao mày. Chê Tám á, là tụng kinh không có hay, già rồi giọng rung rung hay sao nổi mày. Chê Tám tóc bạc, già tóc bạc chứ sao con. Là chê Tám á, là tụng chữ cho chúng chữ được, bây giờ thọt nhớ thọt quên nhớ được nhiêu đó cũng tốt lắm rồi con. Chê Tám tùm lum hết trơn á Tám ơi. Là chê đúng rồi nghe, nghĩ cũng đúng chứ, thiệt già thiệt, tóc bạc thiệt, mốm thiệt rồi con ấy, ta chê đúng hết á. Nhưng mà có cái, có mấy cái á mà Tám có làm nhưng bà Năm băng có biết, chỉ còn mình Tám biết thôi. Nên á, bà Năm chê á là chê có một phần à, mà Tám á làm mà xấu tới 10 phần lận. Mà bà chê có một phần, bà chê ít quá, mai mốt gặp bà Năm cảm ơn giùm Tám nghe con, còn tha cho Tám 9 phần đó quý vị. Tất cả các cái ở trong thế gian này do người ta đau khổ, người ta không có thứ tha, ta không khoan dung, người ta không có độ lượng đó quý vị. Nên tâm phàm của chúng sanh thay đổi nên cuộc đời này biến thành địa ngục. Nếu người ta thứ tha khoan dung độ lượng nhau á, thì cuộc đời này là trở thành nơi Tây Phương Cực Lạc liền quý vị. Nên trong các cõi tịnh độ có một cõi tịnh độ gọi là tịnh độ giữa nhân gian. Đó, quý vị có nghe từ đó không? Tịnh độ giữa nhân gian là nhân gian này có cái tịnh độ mà người ta không chịu bám cái tịnh độ người ta đi quý vị, mà ta bám cái địa ngục đi. Tại vì cảnh giới tâm của chúng sanh á là có 10 cảnh giới khác nhau: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, có 10 cảnh giới khác nhau trong tâm của chúng sanh. Khi biến hiện ra tâm gì, mình giữ chặt cái tâm đó lại quý vị, thì cảnh giới đó hiện ra. Bây giờ ví dụ nha, mình giữ cái tâm của Bồ Tát thì cảnh giới của Bồ Tát hiện ra. Bồ Tát là gì? Là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Bồ Tát có tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Nếu mà người nào giữ tâm từ bi hỷ xả, giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là đem pháp của nhà Phật đến giúp cho chúng sanh tu hành để đắc pháp của nhà Phật, thì cảnh giới đó là cảnh giới của Bồ Tát. Nếu ai ai trong chúng hội cũng làm y như vậy quý vị, từ bi hỷ xả, thương yêu lẫn nhau quý vị, thì tất cả cái này trở thành Bồ Tát vi bạn lữ. Mà trong cái hồi hướng của mình đã có câu đó quý vị: bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, là mình làm bạn với tất cả các cái vị Bồ Tát ở trong cõi ta bà này. Nếu mình có đầy đủ lòng từ bi thương yêu lẫn nhau và thương xót lẫn nhau, và đem đến pháp của Phật đến cho chúng sanh mà không kể gian nguy, không màng khó nhọc ở trong cõi ta bà này, nếu mình phát tâm được như vậy quý vị, thì tất cả ta bà này trở thành tịnh độ. Tại vì ta bà trở thành tịnh độ là không phải cảnh này. Cái cảnh này là cái y báo, còn cái tâm Bồ Tát là cái chánh báo. Có cái chánh báo thì cái y báo từ từ nó sẽ xuất hiện theo sao. Tại sao á là mưa nắng trái mùa trái tiết, tại sao có bão lũ sóng thần á quý vị, là tại tâm chúng sanh càng ngày càng ác, nó chiêu cảm lên thiên nhiên á quý vị, và thiên nhiên nó đập lại ngược mình. Bây giờ ví dụ nha, mình thấy cái bọc rác đi xuống sông thì nước sông trở thành nước thối, mình lấy nước sông lên mình uống quý vị, dùng Cần Thơ nè, mình chính tay mình thảy xuống mà chính cái tay mình múc nước lên mình uống cái dòng sông đó quý vị, thì mình bị ô nhiễm. Vậy mình thảy cái ô nhiễm xuống dòng sông đó sẽ đi lại phá hủy chính cái của mình. Như vậy thì ai tác động đó? Chính là cái tâm của mình tác động vào trong môi trường, và môi trường tác động ngược và lại với hoàn cảnh của mình, chứ không ai cả quý vị. Tất cả đều do mình hết, nên nhất thiết di tâm tạo là chỗ đó. Nên tâm của chúng sanh càng ngày càng tốt thì mưa thuận gió hòa, mà mỗi khi tâm chúng sanh càng ngày càng xấu là thiên tai, là bão lũ quý vị. Họ xấu, tâm xấu, nên họ tìm mọi cách họ làm ra lợi nhuận á quý vị, mà không màng gì tới hủy hoại đời sống của thiên nhiên. Bây giờ ví dụ như thả ba cái khí CO2 lên nè, làm lũng tầng ozone nè, thả chất độc xuống dưới dòng sông á quý vị, những cái nhà máy công nghiệp và họ đã làm, họ không xử lý môi trường, không xử lý nước, ra các cái chất hóa học đi ra các cái dòng sông, làm cho những dòng sông đó trở thành những dòng sông chết, không có sinh vật sống luôn. Đấy không quý vị? Như vậy thì những cái dòng sông đó đã chết đi rồi thì hủy hoại đời sống của thiên nhiên, mà thiên nhiên hủy hoại, mà thiên nhiên chính là môi trường chúng ta đang sống. Chúng ta phải hít thở hàng ngày cái môi trường đang sống. Vậy thì chính bàn tay mình đã hủy hoại đời sống thiên nhiên, và chính mình đã hít thở cái đời sống mình hủy hoại đó. Như vậy thì mình tự giết mình, phải không quý vị? Nên tâm của chúng sanh càng xấu ác thì quay lại thiên nhiên đánh đập lại mình, những cái xấu ác đó làm cho chúng sanh càng ngày càng đau khổ, phải không quý vị? Như vậy thì mình thấy cái môi trường xung quanh nó biến chuyển cỡ nào thì biết tâm của chúng sanh nơi đó đã là như thế nào, phải không quý vị? Như vậy là nhất thiết di tâm tạo là chỗ đó. Mà nó kéo dài thời gian nhân biến thành quả nó lâu quá, nó phải có cái duyên để hợp lại nhân biến thành quả được. Do đó nó xảy ra rất lâu, nên con người chúng ta không thể nhìn thấy cái diễn cảnh mà diễn ra đó, phải không quý vị? Như vậy thì mình nhìn thấy, quan sát cảnh giới của ta bà này là cuối cùng là gì? Là bia mộ. Cuối cùng là hữu cốt quý vị. Bây giờ mình tìm ra một con đường thoát ra cảnh giới đó, mà Đức Phật dạy con đường đó gọi là con đường tu đó quý vị. Tu để được phước báo, để được thật nhiều công đức, nên qua một cái cảnh giới khác hoặc là cuối đời. Như chúng ta đang sống thế gian thì được cái hữu dư niết bàn, có nghĩa là chúng ta tự tại đối trước cái hoàn cảnh. Tại vì tất cả các hoàn cảnh ở tại thế gian này là giả, nó là có còn rồi có mất. Có thành trụ hoại không, nên chúng ta không đeo theo nó nữa quý vị. Và cái mình thấy đây chưa chắc phải là sự thật nữa. Do đó mà mình không còn động tâm với cái hoàn cảnh nữa, thì cái người này được Đức Phật thuyết một bài kinh gọi là bài kinh Kim Cang. Tâm mình cứng như sắt, như đá, không gì làm lay động được tâm mình đó quý vị. Nếu hiểu được như vậy, bắt đầu ta về ta luyện đạo, tức là luyện cái tâm mình. Luyện đạo là luyện tâm mình. Ai chửi chửi, ai mắng mắng cười, tại sao ta cười? Ta biết những lời chửi mắng đó chẳng qua là phù phiếm của thế gian thôi. Cái thân của người chửi còn chưa thật nữa, không chi cái tiếng của người chửi mà thật. Đâu quý vị, có phải vậy không? Đó mình nghĩ kỹ phải vậy không? Cái thân của anh còn chưa thật nữa, không chi cái lời nói của anh là thật. Mà mình chấp vào lời nói người ta thật nên mình nổi sân. Chứ mình thấy lời nói người ta không thật thì lấy gì nổi sân đâu quý vị. Mà tại sao không thật là do ý nghĩ riêng của người đó thôi, chứ đâu phải là nó thật là như vậy. Bây giờ người ta nói mình ngu nè. Phải hết thế gian nói mình ngu chưa chắc mình đã ngu nữa. Chứ huống chi, chi mà có một người nói mà người đó là người ta suy nghĩ riêng của người ta vậy thôi chưa chắc đúng. Vì ý riêng đâu phải là ý đúng đâu. Ý từ cái tâm vọng khởi lên phải trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy không? Mà từ tâm vọng khởi lên thì làm gì mà đúng được. Đã vọng thì đâu phải là chơn. Chơn mới trúng, còn vọng đâu có đúng. Do đó từ tâm vọng của một chúng sanh khởi lên như vậy mà mình nổi sân. Nổi sân để cho mình lên máu. Nổi sân để cho mình buồn, vui, tóc bạc. Để cho mình thức đêm, hai mắt thụt sâu. Có gì rồi mình mau già, mau chết. Phải không quý vị, mình vô lý không? Nên mình nổi sân, mình buồn, mình hờn, mình giận. Cuối cùng mình mau già, mau chết, tóc mau bạc sớm. Mà cái người chọc giận mình, cái người làm cho mình đau khổ đó quý vị, họ vẫn ăn ngon ngủ sướng, họ đi chơi với là gia đình họ, rồi họ đi hát karaoke, mà mình ở đây mình ngồi mình tức, mình nắm ức, máu trào lên cổ đây. Nên con ở nhà Phật không thèm giận, không thèm buồn. Để chi quý vị? Để cho mình sống được vui tươi, được khỏe mạnh, để niệm Phật cho có phước báo công đức. Chứ chi đó quý vị? Chứ mai mốt ai chọc mình giận quý vị, hỏi sao chị Tám dám xấu quá chị Tám. Đừng có dụ nha. Con nhà Phật rồi nghe con, không có nổi sân đâu, chửi nữa đi con, chê nữa đi con. Tám không giận đâu. A Di Đà Phật. Ai nói, ai làm. A Di Đà Phật. Vừa về nhà thấy con dâu mặt chầm dầm không quý vị, đem cái mâm cơm lên, má ăn cơm, mời kiểu đó không quý vị. A Di Đà Phật. Thí chủ bố thí cho bữa cơm, nhẹ nhẹ tay một chút giùm để bể mâm thí chủ. Chứ bữa trước mà không hiểu đạo quý vị ơi, bắt đầu bà la sát nhập vô rồi quý vị, nổi lên cơn tam bành liền, phải không? Bắt đầu lục tặc nó phóng dao găm ra liền quý vị, là chết liền. Bữa nay dễ thương lắm quý vị. A Di Đà Phật. Má không có sợ đâu con, mà má chỉ sợ bể chén với bể mâm. Mốt mâm mất công mua mâm khác, bể chén mất công mua chén khác, tốn kì tiền của thằng con má. Thôi à, dâu yêu quý của má ơi, để tay nhẹ nhẹ chút nghe con. Đồ này tài sản của con, má tu má buông hết rồi, tất cả đều là của con. Con dằn mâm sáng chén, bể chén mễ mâm của con ráng chịu. Không dính dáng tới mình. Do đó mà người luyện đạo luyện được cái tâm mình trước cái hoàn cảnh mà không rung động trước hoàn cảnh. À, quý vị, ai làm tâm mình vững dưng, tự tại, quán tự tại Bồ Tát mà. Bữa nay trở thành tự tại Bồ Tát rồi mới hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa được. À, chứ không quý vị, nên ai nói nãy ai làm A Di Đà Phật xong, quý vị không có dính dáng tới tôi. À, quý vị chừng nào thấy cái câu đó dính trên áo lúc đó mình mới phủi, chưa dính trên áo chưa phủi. Ta chửi và ngu quá. Nhìn qua nhìn lại không thấy ngu nó bám đâu chứ. Thôi không giận. Chừng nào thấy ngu bám lên lúc đó mới giận à. Phải không? Nên ta chửi đi rồi lời nói thoảng gió bay. À, thôi quý vị khẩn cầu Đức Phật Như Lai tu thêm chút nữa qua ngày đau thương. Nay trong thế náo nương tam bảo, để ngày mai thoát sanh lão bệnh già. Cõi trần là cõi trầm kha, cõi trần là chỗ bôn ba lạnh lùng. Nay trở lại quyết đại hùng đại lực, trở về nhà ra sức dồi dao cư trần mà vàng lẫn giới thao. Trì tâm niệm vật Phật thì mau mau đắc thành, ở trong thế là bất sanh bất diệt, ở trong trần nam kiệt tu mi. Lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm niệm Phật thì vậy thì mới nên. Ai nói A Di Đà Phật, quý vị bỏ qua tất cả, làm sao mà thắt được nghiệp quan thiên vân. Như vậy thì cái tuồng đời này là bi thảm nhất, mà cuối cùng đâu có gì đâu bi thảm đâu quý vị. Thấy mình vui với cuộc đời đấy, sống vui vẻ đấy, không giận không hờn không quán trách, phải bằng lòng với thử thách trong gai, sống dương lên cho kịp ánh nắng mai. Sống đó quý vị, cho thỏa mãn những ngày đang sống. Sống ở trong cảnh động mà lòng ta luôn bất động, sống trong cảnh đau thương mà lòng chẳng vấn vương. Niệm Phật đi, hãy chọn một con đường giải thoát Tây Phương mới phản hồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rằng.